huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 707, đến thăm điểu tộc. Một phần năm, cầu đính duyệt, nhất định là bởi vì cổ độc nguyên nhân, cho nên Long Chiến mới có thể có loại này cảm giác. Ung Dung cùng Dương Bình tâm lý minh bạch thế nhưng không thể cùng Long Chiến nói. Vì vậy Long Du nói, được rồi, lập tức đến rồi, kỳ thực ngươi có thể không cần nhân nhượng ta. Trực tiếp bay qua, chúng ta lập tức đến rồi. Không cần, lười phi, Long Chiến nói, trước đây đều là ngồi ở Dương Bình sau lưng. Hiện tại Dương Bình phải chiếu cố Ung Dung cho nên cũng chỉ có thể Long Chiến chính mình. Ung Dung thở dài một tiếng, như vậy biểu ca thật không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, điểu tộc, Sơ Tinh ngồi ở trong sân phơi nắng Thái Dương. Gần nhất truyền đến liên quan tới Long Chiến tin tức đều là cùng với nàng có liên quan. Xem ra Long Chiến tâm lý thật là sau đó nàng một người. Đem ban đầu giao đã quên sạch sẽ, không nghĩ tới nhân giới cổ độc cư nhiên tốt như vậy dùng. Bên cạnh thị nữ bang Sơ Tinh quạt cây quạt, điểu tộc từ trước đến nay là so với những địa phương khác muốn nhiệt một chút. Lúc này chính là vạn vật hồi phục ngày xuân, nhưng là điểu tộc bên trong đã có chút nóng. Tiểu công chúa, nô tỳ không minh bạch, kỳ thực trưởng công chúa cũng không có e ngại chuyện của ngài. Thiếu tộc trưởng không phải nói sẽ không cưới trưởng công chúa làm vợ sao? Ngài vì sao nhất định phải ngoại trừ trưởng công chúa đâu? Một bên thị nữ hỏi, Sơ Tinh chừng thị nữ liếc mắt, thị nữ lập tức rụt cổ một cái. Thế nhưng Sơ Tinh tâm tình tốt, cười nói, ngươi không biết, ta ở Long Chiến trong lòng vẫn đều là có cũng được, không có cũng được. Nhưng nếu như ban đầu giao chết, hơn nữa hiện tại Long Chiến đã không nhớ rõ ban đầu giao. Cái kia địa vị của ta liền không thể so bì. Đồng dạng đều là điểu tộc công chúa. Ta được sủng ái nhất tiểu công chúa. Long Chiến tâm lý chỉ có thể có ta một người. Thị nữ cái hiểu cái không gật đầu. Sơ Tinh nhìn một cái người này nhãn thần cũng biết. Nàng căn bản cũng không minh bạch. Sơ Tinh từ trong tay của nàng đem cây quạt lấy tới. Đứng dậy vây quanh sân đi vài vòng đối với thị nữ nói. Ta muốn đúng là Long Chiến cái này nhân loại, muốn chính là Long tộc thiếu phu nhân cái thân phận này. Những thứ khác không trọng yếu, ta yêu Long Chiến không thể so ban đầu giao thiếu. Mặc dù là yêu, nhưng là ban đầu giao yêu đối với Long Chiến mà nói là rất trọng yếu. Mà của nàng yêu, Long Chiến ngược lại cảm thấy trói buộc. Công chủ không xong không xong. Bên ngoài có thị vệ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, lập tức liền quỳ rạp xuống Sơ Tinh trước mặt, dọa nàng giật mình, nhìn người tiến vào nói, ngươi làm sao vậy, nhất kinh nhất xả, thị vệ kia chỉ vào bên ngoài dập đầu nói lắp ba nói. Vậy bên ngoài, ngài mau đi xem một chút a. Chỉ cần là Sơ Tinh người trong viện đều biết cái này chết nam nhân. Cùng Sơ Tinh quan hệ tốt, vẫn luôn ở phụ cận vị trí tuần tra, ngẫu nhiên còn biết hống Sơ Tinh vui vẻ, ở Sơ Tinh trước mặt coi như là người tâm phúc, thế nhưng gần nhất cũng không thấy đến người của hắn. Có vài người hỏi hắn đi đâu vậy, lấy được trả lời cũng không giống nhau, liền Sơ Tinh đều không nói được người này đi đâu vậy. Một lần cuối cùng đạt được tin tức của hắn là hắn thành công tiến nhập Long tộc mật thất. Nhưng là tại nơi về sau liền không có người nào. Liền nàng đưa đi tin tức đều bị Long tộc chặn lại ở bên ngoài. Dù cho Sơ Tinh dùng chính mình cùng Long Chiến quan hệ đến bức vội vã Long tộc nhân, cũng không thấy bọn họ để ý tới. Lúc này ngược lại là được rồi. Người đã trở về, cũng đã là một người chết. Sơ Tinh dùng cây quạt bịt lại miệng mũi. Cái này, hắn là ai vậy trả lại? Thị vệ lắc đầu, cũng hiểu được dáng vẻ rất đắn đo. Bọn họ ở bên ngoài tuần tra, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên lúc tới đã nhìn thấy cái này nhân loại đã té xuống đất. bọn họ còn lấy vì người này bị thương, muốn kiểm tra một chút, nhưng là bất kể thế nào đụng, cái này nhân loại chính là không có phản ứng. Cuối cùng mới phát hiện, hắn là chết, đồng thời chết rất là thảm. Cái này trên người đều là vết thương, nhất định là bị người dùng qua hình. Sơ Tinh cảm thấy không đúng lắm, suy nghĩ một chút Sơ Tinh nói, các ngươi đem người cho ta đưa đến bên trong đi, muôn ngàn lần không thể truyền ra một chút tin tức, không thể để cho bất cứ người nào biết. Là, thi thể bị thả ở trong sân xài phòng bên trong, mọi người đều chờ ở bên ngoài lấy. Chứng kiến cái này cùng mình có da thịt gần gũi nhân biến thành như vậy, Sơ Tinh vẫn là không có gì biểu tình, cũng không còn cái gì quá lớn cảm giác, chỉ là đang suy nghĩ, hắn là chết như thế nào? Hơn nữa tại sao phải chết thảm như vậy? Chẳng lẽ là bị người nào bắt được? Sẽ là long tộc người sao? Lẽ nào Long Chiến đã biết rồi? Hoặc là Long Du bọn họ? Không phải, sẽ không. Phía trước liền nghe nói Long Du ở Tịch Dương Trấn trong chiến dịch bị thương, vẫn luôn không có khôi phục tốt, hiện tại khẳng định cũng vẫn còn ở trên giường đâu, làm sao có thể đến mật thất đi đâu. Ban đầu giao bị đặt ở Long tộc mật thất, không ít người đều ở đây giữ cửa, nhưng là bây giờ Long Chiến đã hầu như đều quên có cái này nhân loại ở Long tộc, coi như là ung dung đi xem ban đầu giao. Không phải cẩn thận phát hiện hắn, cũng không phải biết giết hắn sau đó mới trả lại a. Còn là nói, Long Du đã biết cái gì? Liên quan tới Long Du cái này nhân loại, Sơ Tinh cũng là có chút sợ hãi, bởi vì Long Du thật sự là quá thông minh, mặc kệ bọn hắn làm cái gì động tay chân gì dường như Long Du đều có thể nhìn thấu dáng vẻ. Sơ Tinh mỗi lần đối mặt Long Du thời điểm, coi như là giả vờ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, có thể trong lòng cũng là chột dạ. Bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới, Long Du sẽ biết nàng và ma tộc quan hệ, Sơ Tinh lại luôn là lo lắng. Công chúa, tiểu công chúa, có người tới chơi, thị nữ ở bên ngoài gõ cửa đối với Sơ Tinh nói. Có người tới, là Long tộc người sao? Chẳng lẽ là hắn đối với Long tộc nhân nói gì đó? Đám người kia tới hỏi tội. Sơ Tinh có chút kinh hoàng mở rộng cửa đi ra ngoài. Thị nữ cười đối với Sơ Tinh nói, là thiếu tộc trưởng đến xem ngài. Long Chiến tới, trong nháy mắt hưng phấn, thế nhưng rất nhanh liền tĩnh táo lại. Nàng quay đầu nhìn một chút trong phòng nằm người, trở tay gắt gao đóng cửa lại. Người này vừa trở về Long Chiến đã tới rồi. Lẽ nào người nọ là Long Chiến phát hiện hắn đã giết người sau đó tới hỏi tội? Không phải, sẽ không. Ở hiện nay Long Chiến tâm lý coi như là ban đầu giao thật đã chết rồi, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì được. Long Chiến chính là một người như vậy. Không phải, Triệu Tiền Triệu thích nhân, cho dù chết ở tại trước mặt hắn cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cái kia Long Chiến tới làm cái gì? Ung Dung tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân cũng cùng đi. Không có đi phòng khách chính, trực tiếp tới nhìn bên này ngài. Thị nữ nói, rõ ràng là rất cao hứng một chuyện. Thấy thế nào tiểu công chúa biểu tình như thế lo nghĩ đâu? Trầm mặc khoảng khắc Sơ Tinh nói, Ung Dung cùng Dương Bình cũng tới. Long Chiến người đâu? Ở bên ngoài phòng khách chờ. Công chúa muốn hiện tại đi qua vẫn là thay quần áo khác trong quá khứ. Thị nữ đỡ Sơ Tinh hỏi. Người vừa mới chết, Long tộc nhân đã tới rồi. Sơ Tinh khó tránh khỏi sẽ thêm muốn. Thế nhưng vì nhìn thấy Long Chiến vẫn là thay đổi một bộ quần áo, nóng nảy đi ra ngoài. Long Chiến, người đã đến rồi. Sơ Tinh chứng kiến Long Chiến cao hứng chạy tới, vọt thẳng vào Long Chiến trong lòng. Thế nhưng ngồi ở phía sau Long Du cũng không sao biểu tình. Như vậy Sơ Tinh cũng có thể tới gần biểu ca, thật là khiến người ta ác tâm. Giấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.